hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây gần như là phản xạ có điều kiện theo bản năng. Tuyệt nhiên không hề trải qua quá trình suy nghĩ ở trong đầu. Tiểu Vũ Minh lập tức xoay người lại. Sắc mặt hơi khác thường. Cậu bé hấp tấp nói. Mạn Nhi đang đợi con tới chơi ghép hình với em ấy. Nói rồi, cậu bé vội vàng ra khỏi nhà bếp. Trên mặt Vân Giai Kỳ có đôi chút cô đơn. Nhưng chỉ chốc lát sau cô đã cong môi. Cho dù thế nào, vừa rồi Tiểu Vũ Minh đã thật sự gọi cô một tiếng nẻ. Cô sẽ không nghe nhầm. Có phải điều đó chứng tỏ Tiểu Vũ Minh đang từ từ tiếp nhận cô hay không? Nghĩ đến đây, Vân Giai Kỳ cảm thấy được khích lệ. Sau khi ra khỏi nhà bếp, Tiểu Vũ Minh đụng phải Bạc Tuấn Phong. Bạc Tuấn Phong thấy sắc mặt cậu bé có hơi khác thường. Anh nhíu mày hỏi, sao thế? Không có gì. Tiểu Vũ Minh lẩm bẩm một câu. Sau đó chạy lên phòng ở tầng trên. Bạc Tuấn Phong nhíu mày lại. Nhưng cũng không nói gì thêm mà đi xuống dưới bếp. Vừa vào trong, anh đã nhìn thấy Vân Giai Kỳ đang tô màu cho nhân vật thứ ba. Thứ cô đang cầm trong tay là bức tượng chibi Bạc Tuấn Phong được nặn bằng đường. Bạc Tuấn Phong nảy sinh hứng thú. Anh đi đến phía sau cô. Nhìn thấy Vân Giai Kỳ đang cầm bút chấm đường trắng lên để tô màu. Giống như một trò đùa dai. Vân Giai Kỳ cố ý vẽ cho anh một gương mặt dữ tợn. Bỗng nhiên Bạc Tuấn Phong phát ra âm thanh. Tại sao em vẽ anh dữ như vậy chứ? Vân Giai Kỳ giật mình. Cô bỗng xoay người lại. Nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đã xuống dưới bếp chẳng biết từ khi nào. Trong lòng vẫn còn hốt hoảng. Cô nói, anh vào từ bao giờ vậy hả? Rốt cuộc hai cha con này bị cái gì thế? Bọn họ đi lại không phát ra chút âm thanh nào sao? Đột nhiên lặng lẽ xuất hiện ở phía sau cô. Cô không bị hù chết mới là chuyện lạ. Bạc Tuấn Phong nói, do em tập trung quá đấy. Vân Giai Kỳ lẩm bẩm một câu. Chẳng phải anh đi lại mà không phát ra tiếng sao? Tôi nghe thấy kiểu gì? Cô nhìn lại thứ trong tay mình. Mí mắt giật mạnh, vừa bị người đàn ông này dọa một trận. Miệng của món đồ chơi làm bằng đường trong tay cô đã lệch đến tận Siberia rồi. Mất một lúc lâu Vân Giai Kỳ mới phản ứng được. Đột nhiên cô phá lên cười. Ha ha, Bạc Tuấn Phong không biết cô đang cười cái gì. Ánh mắt dừng lại trên món đồ chơi làm bằng đường trong tay cô. Thấy cái miệng của nó bị lệch. Người đàn ông tức khắc ngớ ra. Bạc Tuấn Phong, thật là xấu. Miệng của nó bị lệch một chút. Hơn nữa còn lệch xuống phía dưới. Trông càng dữ tợn hơn. Xấu chỗ nào? Vân Giai Kỳ nâng món đồ chơi làm bằng đường trong tay lên. Đối chiếu với Bạc Tuấn Phong một lát. Bất thình lình mở miệng cảm khái. Siêu giống luôn. Bạc Tuấn Phong hỏi lại. Giống chỗ nào chứ? Vẻ mặt ngày thường của anh chính là như thế này. Lúc nào cũng trưng ra biểu cảm nghiêm túc. Không giống sao? Không giống. Em vẽ miệng của anh méo rồi. Cách chương.